Đỉnh cấp lưu manh, chương 620, muốn hay không ta báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng học, Tằng Niếp đang cùng đám bạn thân díu dít nói chuyện với nhau. Đột nhiên miết vài lần lên cuốn sách gần đó. Trong lòng thầm mắng, nhà đầu hác manh kia chắc là tìm cái lý do gạt người. Quỷ mới tin nàng bị cảm lạnh. Tằng Niếp, Lục Mao đột nhiên hưng phấn chạy đến. Dù sao đây cũng là ý chỉ của vị đại ca kia. Không tưởng tượng được Lục Mao lại nơm nớp lo sợ đối với Tằng Niếp như vậy. Người tới làm gì? Tằng Niếp chán ghét liếc nhìn hắn. Chẳng lẽ kẻ này vẫn chưa từ bỏ ý định với mình? Đại ca tới tìm ngươi. Anh, Tằng Niếp sửng sốt. Là anh nào của ta? Chấm, chính là vị đeo kính rất lợi hại đó. Vẻ mặt Lục Mao hưng phấn. Miệng nói đến người kia mà dường như là hét ầm vào tai Tằng Niếp. Không ngờ đến nàng đột nhiên bị tiếng hét chói tai dọa sợ mà vẻ mặt có chút kích động nhìn Lục Mao. Anh ta ở đâu? Mau nói cho ta. Ở ngoài hành lang, chưa dứt lời, Tằng Niếp đã phóng như bay ra khỏi phòng. Nhìn góc hành lang sáng sủa có một gã đàn ông quen thuộc. Mắt sáng rực lên nhào tới. Đại ca, nha đầu. Hướng Nhật cười cười muốn xoa đầu cô bé, nhưng lại bị đối phương nhanh nhẹn né được. Không biết là ảo giác, lâu không gặp, cô bé này dường như trưởng thành hơn. Không chỉ cao hơn, mà dường như thân thể có xu hướng thành thục rồi đấy. Ca, anh tới tìm em à? Tiểu nha đầu đối với thói quen xoa đầu của Hướng Nhật có chút bất mãn. Môi rầu lên, chẳng quan vẻ mặt rất hưng phấn. Này, anh hỏi em một việc. Có gặp Hắc Minh không? Hướng Nhật nghiêm túc hỏi. Anh tìm nàng làm gì? Mới đầu nghe Hướng Nhật nói cô nàng còn rất vui vẻ. Thậm chí còn cảm thấy ngọt ngào. Nhưng vừa nghe tới nha đầu Hắc Minh kia, vẻ mặt liền thay đổi. Rõ ràng là không tình nguyện lắm. Nha đầu, đừng ghen bậy. Nha đầu kia mất tích. Người nhà cũng đang tìm kia kìa. Hướng Nhật sao không rõ tâm tư trong lòng cô bé chứ? Chỉ biết thầm cười khổ. Ghen gì? Bị vạch trần tâm tư. Mặt đỏ bừng. Cố lảng sang chuyện khác. Anh nói Hắc Minh mất tích. Không có mà. Hôm nay không phải nàng xin nghỉ ốm ở nhà sao? Đúng là xin phép. Nhưng hiện giờ nhà cô bé không có ai. Em có biết chỗ nhà đầu kia hay tới không? Tốt nhất là chỗ bí mật. Người khác không biết ấy. Lời nói có chút mâu thuẫn. Chẳng qua chính hắn cũng chưa tìm ra. Cái này, em cùng nàng cũng không thân lắm. Làm sao biết chỗ nàng hay đến? Chẳng qua nói về chỗ bí mật. Tằng Niếp lộ vẻ suy tư. Cũng chỉ có một quán bar. Nhà đầu kia thường xuyên tới. Chính là cái quán bar lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Quán bar, Trầm Luân. Chẳng qua hiện giờ quán bar đó đã đổi chỗ. Hướng Nhật hiển nhiên biết quán bar kia bị đốt. Không ngờ tiểu nha đầu nãy cũng biết, nhưng mà nha đầu Hắc Minh kia thường tới, xem ra nha đầu này đi không ít lần, hiện giờ anh phải tới quán ba đó. Hướng Nhật nóng lòng muốn biết Hắc Minh có ở đó hay không. Tự nhiên không dám chậm trễ một giây. Em đi với anh, Tằng Niếp liền nói, nhưng em còn phải học nữa. Hướng Nhật bất mãn liếc mắt nhìn cô bé một cái, xem ra là cô bé muốn đi xem náo nhiệt rồi. Sợ gì, nhà đầu Hắc Minh có thể xin nghỉ. Em không dám liều sao? Em cũng xin phép. Tiểu nha đầu thèm để ý ngang ngạnh, quay sang nói với Lục Mao bên cạnh. Uy, người xin phép lão sư cho ta. Nhà ta có việc, xin phép nghỉ nửa buổi. Được, Tằng Niếp, bạn đi đi, mình nhất định sẽ xin phép. Lục Mao không thèm suy nghĩ liền đồng ý, một cơ hội lấy lòng tốt thế này sao có thể bỏ qua. Mặc dù không thể trực tiếp lấy lòng người ta, nhưng mà lấy lòng em gái cũng không kém hơn là bao. Mà thằng nhóc đeo bông tai cũng không yếu thế. Đại ca, không thấy Hắc Minh, cần chúng em đi tìm không? Không cần biết là chỗ nào. Mấy đứa đi học đi. Hướng Nhật khoát tay nói. Nhiều người phiền phức, cũng chẳng tốt đẹp gì cho hắn. Quán bar, Trầm Luân, có thể nói là địa bàn của Hướng Nhật. Muốn tìm một người thực quá đơn giản. Tuy rằng hầu tử chưa về, nhưng mà đám tiểu đệ trông coi cũng không xa lạ gì với Hướng Nhật. mang theo Tằng Niếp vào quán bar. Trầm Luân, đám tiểu đệ sớm đã thấy Hướng Nhật đã vội vàng ra đón. Có thấy một cô bé hay không? Đối với kẻ nịnh nọt này, Hướng Nhật cũng không rảnh chào hỏi. Vào vấn đề ngay, cô bé, tên tiểu đệ gầy như cái que sửng sốt. Mấy cô bé đến quán bar tuy không nhiều, cũng chẳng ít, không biết đại ca tìm người nào. À, nàng bộ dáng đáng yêu, xinh đẹp giống vậy nè. Hướng Nhật chỉ vào Tằng Niếp, nhận được ánh mắt bất mãn. Dường như coi nàng giống hắc manh là hạ thấp giá trị của mình vậy. Xinh đẹp như vậy, tên tiểu đệ tỏ vẻ xấu hổ. Dường như có chút ấn tượng, hình như vừa gặp qua. Có một cô bé mới vào gọi rất nhiều bia. Đúng rồi, đại ca có phải kia không? Hắn chỉ về cái bàn ở một góc sáng sủa. Hướng Nhật nhìn qua đó, quả nhiên là nha đầu hắc manh ngồi trên ghế salon nốc bia như nước lã. Bên cạnh cô bé còn một nam nhân trẻ tuổi mặc Âu phục, còn đang cùng tiểu nha đầu nói gì đó, chỉ để lấy tiếng cười gần như xuồng xã của cô bé. Hướng Nhật nhìn không vừa mắt, tuy chỉ là uống bia, nhưng uống nhiều như thế chẳng tốt cho cơ thể chút nào. Bước tới đoạt lấy bình rượu trong tay nàng. Nha đầu, bại hoại, đừng gọi ta là nha đầu. Nhìn thấy người ấy, hắc manh say chánh choáng mắt sáng lên, nhưng nhớ tới cảnh kia thì lại nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Nhìn xem em biến thành cái dạng gì rồi, theo anh về mau. Hướng Nhận ôm lấy nàng. Nha đầu kia càng ngày càng to gan, biết rõ quán bar không phải chỗ tốt gì mà còn thường xuyên đến, nhất là uống nhiều rượu như thế, lỡ xảy ra chuyện gì thì khóc cũng muộn rồi. Không về, chết cũng không về. Anh buông ra, thả em ra, các người đều là kẻ lừa đảo, không cần các người lo. Hắc manh giãy giụa, phát hiện càng giãy mạnh thì càng bị ôm chặt, cuối cùng tức quá cắn mạnh một cái. Chẳng qua Hướng Nhật ra thâu thịt dày, chẳng có cảm giác gì. Thấy nha đầu kia điên cuồng nắm cánh tay khác của nàng, thuận tay ôm cô nàng vào lòng, nhưng vừa xoay đi, gã thanh niên uống rượu cùng hắc manh đột nhiên đứng dậy cản đường hắn. Người anh em, người làm vậy có phải không thích hợp hay không? Người ta không muốn về với ngươi, ngươi còn ôm nàng, muốn ta báo cảnh sát không? Cách chương.